Đệ nhất Lang Vương, chương 541, Vu Kiệt, góc truyện audio.com, chấm, lạch cạch, ngoài biên giới xa xôi mấy ngàn dặm, Vu Kiệt cùng 19 người chiến sĩ còn lại của Long Tiễn chia nhau ngồi trên hai chiếc xe tải quân đội. Có một câu nói rất hay, bạn viễn vĩnh không biết được một chiếc xe tải có thể ngồi được bao nhiêu người. Câu nói này đã thành công đưa các thương hiệu trong nước ra thị trường nước ngoài. Độc chiếm thị trường của các nước nghèo lân cận với tốc độ cực nhanh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Vu Kiệt vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ mưa to khiến bầu không khí ban đêm trở nên ẩm thấp. Anh mở mắt ra, trong lòng không hiểu sao cứ nhói lên khiến anh có cảm giác hơi bất an. Sắc mặt anh lập tức đành lại, Lang Vương, anh tỉnh rồi, ở vị trí lái xe, Trương Thanh siết chặt tay lái, tập trung quan sát kỹ đường núi uốn lượn phía trước, nhìn thấy Vu Kiệt đã thức, cậu ta hỏi, Vu Kiệt gật đầu, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chấm, đến đâu rồi, Trương Thanh trả lời, tiếp theo sẽ đến quốc gia nghèo, nhưng lần này chúng ta không đi vào. Xăng trên xe cũng đủ để đi tới địa điểm cần đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đi liên tục thì khoảng 3 ngày 3 đêm nữa chúng ta liền có thể đến trại tuyết. Nghe vậy, Vu Kiệt trầm tư, 3 ngày 3 đêm mới có thể đến trại tuyết. Chấm, sau khi đến trại tuyết, nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng không hiểu sao cứ nhói nhói. Cảm giác đó không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Nỗi bất an dần dần tăng lên. Vu Kiệt lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Dựa theo những kế hoạch lúc trước, toàn bộ giới lính đánh thuê và giới sát thủ sẽ mai phục ở nơi đó. Phải khiến 19 người chiến sĩ tinh anh Long Tiễn này cùng anh chiến đấu. Sẽ chết không ít người. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng trút xuống. Tính toán thời gian, chiếc xe của Trương Thanh cùng với xe của Lý Phong theo sau đã chạy liên tục tầm 7-8 giờ. Dừng xe, Trương Thanh hơi sửng sốt, chân đạp lên bàn phanh, tốc độ xe dần dần chậm lại. Phía sau Lý Phong cũng điều khiển tốc độ xe chậm lại. Cho đến khi dừng xe, Lang Vương, anh đây là, gọi tôi là anh Kiệt đi. Vu Kiệt đưa tay khoác lên vai Trương Thanh. Anh Kiệt, vâng, có thể nhận Lang Vương làm anh. Đây là mong ước của biết bao chiến sĩ Long Tiễn và các chiến sĩ khác. Anh Kiệt, sao chúng ta lại dừng xe? Hiện tại bên ngoài trời còn mưa, rừng núi hoang vắng, sắc mặt Trương Thanh đầy khó hiểu. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ gấp gáp, bọn họ không thể lãng phí thời gian. Vu Kiệt cười ha ha nói, nghỉ ngơi một lát đi. Cậu xem các anh em đều đã bắt đầu ngáy khò khò rồi. Đường này sóc này như vậy. Suốt đường đi nếu nghỉ ngơi không tốt thì sao có thể chiến đấu tiếp chứ? Nhưng, Trương Thanh giải thích, nếu như dừng ở đây lâu thêm một chút thì tính mạng của ông cụ Lý cũng. Có sư phụ tôi ở đó. Thời gian 7 ngày, sẽ không thiếu giây phút nào cả. Chuyện này, Trương Thanh vẫn còn hơi do dự. Vu Kiệt lại nói tiếp, từ sau khi trận đấu đó kết thúc, chúng ta vẫn luôn bôn ba suốt chặng đường dài. Cậu và Lý Phong vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào cả. Tranh thủ nghỉ ngơi 5 tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy, chúng ta lấy lại tinh thần một mạch đi thẳng đến trại tuyết. Yên tâm đi, chúng ta phải giữ tinh thần tốt mới có thể chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo được. Cậu nói đúng không? Vu Kiệt dùng chân tình và đạo lý để cảm hóa thuyết phục đối phương. Nghe nói như thế, Trương Thanh suy nghĩ một lát. Thật sự rất có lý. Chặng đường tiếp theo không biết sẽ còn phát sinh những chuyện gì. Ai cũng không thể chắc chắn được khi nào thì đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ phải sốc lại tinh thần để ứng phó mọi lúc khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vâng, vậy cậu đi nói với Lý Phong một tiếng. Bảo cậu ấy nghỉ ngơi ngay đi. Vâng, dứt lời, Trương Thanh vội vàng xuống xe thông báo với mọi người phía sau. Sau khi trở về liền tranh thủ thời gian tựa vào cửa xe nghỉ ngơi. Bầu không khí rất nhanh liền trở nên yên tĩnh. Chuyện kiếm hiệp hay. Ngoại trừ tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài cửa sổ thì chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của 19 người chiến sĩ Long Tiễn. Đợi đến lúc tiếng ngáy ngủ của Trương Thanh vang lên, Vu Kiệt mới mở cửa xuống xe, đi đến chiếc xe phía sau quan sát một lượt, xác định tất cả mọi người đã đều ngủ say. Anh liền cẩn thận lặng lẽ mở cốp xe ra, từ bên trong lấy trang bị và bản đồ của mình ra. Nhanh chóng cất vào ba lô, sau đó đóng cốp xe lại. Một chiếc súng bắn tỉa có độ chính xác cao, gần 200 viên đạn. Ngoại trừ quần áo trên người và một ít công cụ dã ngoại thiết yếu cần dùng ở bên ngoài thì trên người anh chỉ có chiếc dao găm của Lang Vương dắt ở bên hông. Đứng ở ven đường, mưa lớn tạt vào trên người Vu Kiệt. Ban đêm ở khu dã ngoại này không có một chút ánh sáng nào cả. Anh nhìn hai chiếc xe, đứng nghiêm người thẳng tắp, giơ tay lên hướng về phía 19 người chiến sĩ Long Tiễn đang chìm vào giấc ngủ. Cúi chào, tạm biệt các anh em. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi vượt qua khu rừng nguyên sinh. Nhưng mọi người ai nấy cũng là thanh niên có gia đình có cha mẹ. Mọi người còn có rất nhiều thời gian tươi đẹp. Đoạn đường tiếp theo, để một mình tôi đi thôi. Tôi không thể để mọi người cùng tôi đối mặt với uy hiếp của toàn bộ giới lính đánh thuê và giới sát thủ được. Tính mạng của mọi người nên dùng để bảo vệ biên giới. Bảo vệ nhân dân, bảo vệ thủ đô, có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời, Vu Kiệt rút chiếc dao găm của Lang Vương ra. Chọc rất nhiều lỗ thủng lớn nhỏ lên tám bánh xe của hai chiếc xe kia. Bị người khác cố ý chọc thủng. Không thể sửa được, hơn nữa, không thấy Lang Vương đâu cả. Ngay cả trang bị và bản đồ đi đến trại tuyết, cũng không thấy đâu. Lý Phong và Trương Thanh cùng với 17 người chiến sĩ khác đứng ở bên cạnh hai chiếc xe. Ai nấy đều siết chặt nắm đấm, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ đều ý thức được, Lang Vương đi rồi, vì Lang Vương đó 5 năm trước bị bỏ tù vô cùng oan ức. 5 năm sau cũng lại vì ông nội mà lựa chọn bước trên một con đường không biết ngày về. Lựa chọn một mình chiến đấu. Anh đi rồi, làm sao bây giờ? Trương Thanh nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong siết chặt tay. Xương kêu cót két, không có bản đồ, xe cũng hư rồi. Tùy tiện hành động thì cũng như rắn không đầu. Chỉ có thể tiến hành báo báo về phía biên giới thôi. Báo báo. Trương Thanh giận dữ, chẳng lẽ anh muốn chúng ta làm lính đào ngũ, vứt bỏ Lang Vương mà trở về sao? Lý Phong phản bác nói, trở về, con mẹ nói, còn lâu mới trở về, lập tức liên lạc với biên giới, thỉnh cầu biên giới phái phi cơ trực thăng đến trợ giúp, đem cho chúng ta một tấm bản đồ mới, muốn vứt bỏ chúng ta, không thể nào, cách Trương.